cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72 hệ thống 01. Trói định ký chủ, tinh thời thuần thục mà tìm được trình tự. Đưa vào năng lượng đã phát hai điều tin tức, một cái là cho group chat. Các tiền bối, Phù Tu Ninh tựa hồ thật sự biết công lược sự. Ta cảm giác ta cùng ký chủ bị hắn theo dõi. Chung quanh có người của hắn. Làm sao bây giờ nha? Chúng ta giống như phải bị nâng đi rồi. Khóc tút thít, một cái là cho chủ hệ thống. Phù Tu Ninh rất có thể đã biết công lược sự. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ô ô ô, cứu mạng a! Khóc lớn, Đậu Xanh xa thấy toàn bộ hành trình. Tức khắc minh bạch hắn trong miệng cơ hội chính là hắn phát tin tức sử dụng thời gian. Giấy dụa nói, thân thân, ngươi không đợi chủ hệ thống hồi phục sao? Tinh thời nói, không cần, Đậu Xanh xa liền biết không hy vọng, nó cùng tinh thời ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng có thể nhìn ra đối phương không phải cái mềm lòng người. Nó khóc ròng nói, ta còn không có nhớ tới ta trước kia là cái dạng gì người đâu. Tinh thời nói, ít nhất người đã biết chân tướng. Đậu Xanh xa nói, kia ta trước khi chết muốn nghe các ngươi khen khen ta. Tinh thời đem công tác này giao cho 99. Nhìn về phía group chat, người chờ toàn vì phi, chỉ ăn hai bữa cơm không đến mức. Người ký chủ gần nhất chọc quá Phù Tu Ninh sao? Cùng hỉ phát tài trước kia chỉ biết nói điểm an ủi nói. Đương cái vô tâm cơ người hiền lành, nhưng hiện giờ là đặc thù thời kỳ. Nó liền kéo một phen heo đồng đội. Đừng hoảng hốt, trước xác định hay không thật là Phù Tu Ninh người. Sau đó nói một chút đại khái tình huống. Chúng ta giúp ngươi ra chủ ý Đậu Xanh xa. Ta cảm thấy chính là người của hắn. Ta rất sợ hãi nha. Hỏng mất, tinh thời đóng cửa group chat. Thao tác năng lượng bắt đầu đi xuống hủy đi hệ thống. Đậu Xanh xa vội vàng kháng nghị. Nó còn không có khen xong đâu. 99 nhanh chóng nói. Ngươi đặc biệt có kiên nhẫn. Nói chuyện cũng dễ nghe. Mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đều có thể cấp cho chính hướng phản hồi. Khẳng định rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu. Phi thường ưu tú, đi hào, Đậu Xanh xa khóc lớn. Này liền không có sao. 99 nói, ân, ta sợ nói đến một nửa ngươi nghe không thấy sẽ càng khó chịu. Đậu Xanh xa lên án. Các ngươi một chút ái đều không có. 99 nói, nhưng chúng ta sẽ hướng đầu sỏ gây tội báo thù. Nó an ủi nói. Ta nói rồi, chúng ta đã chết, sớm muộn gì đều có ngày này. Đậu Xanh xa không có lại mở miệng, năng lượng lại đi xuống hủy đi một tầng, nó số liệu trực tiếp sụp đổ, ý thức phảng phất phiêu lên. Nó thấy được linh tinh hình ảnh, giống chàng xa cách đã lâu cảnh trong mơ, nó không khỏi lẩm bẩm. Ta giống như thấy được, 99 hỏi, cái gì? Đậu Xanh xa nhẹ giọng nói, ta chính mình, ta giống như tìm được rồi ta. 99 nói, chúc mừng, người trước kia là cái dạng gì người? Là ký chủ vẫn là công lược đối tượng. Nó đợi vài giây, nhìn trước mắt bị năng lượng bao vây một tiểu đoàn. Thân thân, một mảnh yên tĩnh, bên tai vang lên, tích tích, một tiếng. Là trong đàn trên dưới tuyến đặc thù nhắc nhở âm. 99 trầm mặc một chút. Nói, ngủ ngon, ngay sau đó bình tĩnh biểu tượng đánh vỡ. Nó bi từ giữa tới, oa, mà khóc. Ngươi như thế nào liền không nói nhiều vài câu đâu. Ta cũng chưa tới kịp hiểu biết chân chính ngươi. Tuy rằng ta biết ngươi có đôi khi hống ta đều không phải thiệt tình. Nhưng ta còn là sẽ tưởng ngươi. Các ngươi một cái hai cái đều đi rồi. Cũng chỉ dư lại ta. Về sau cũng không ai bồi ta cắn CPOO. Tinh thời cẩn thận mà hủy đi đến cuối cùng một tầng. Đứng dậy đi ban công mở ra cửa sổ. Làm gió cuốn mảnh nhỏ bay về phía bầu trời đêm. Nói, đừng khóc. Nhìn xem trong đàn hiện tại là cái gì phản ứng. 99 thu liễm cảm xúc nghẹt ngào mà, Nga, Thanh. Click mở group chat, Đậu Xanh xa chân trước mới vừa khóc xong. Sau lưng liền offline, mang đến đánh sâu vào rất mạnh. Mặt khác hai cái hệ thống đều chấn kinh rồi, chúng nó trước tiên hướng ký chủ hội báo chuyện này. Sau đó đi tra Phù Tu Ninh, phát hiện di động camera không có người. Chỉ có tối tăm ánh sáng cùng thanh âm này đối tiểu tình lữ 8 phần đang xem điện ảnh, ngươi chờ. Toàn vì phi, ta không tra được là ai cung hỉ phát tài. Ta cũng là, Phù Tu Ninh trên người một chút manh mối đều không có, 99 được đến tinh thời chỉ thị. Cũng mạo phao, nhàn khống vạn tuế. A, có ý tứ gì? Phù Tu Ninh bởi vì bị công chúng nhìn chằm chằm. Về sau đều không chính mình ra tay sao? Chẳng lẽ muốn đổi phong cách? Mặt khác hai cái hệ thống trong lòng phát lạnh, Phù Tu Ninh trước kia không hề dự triệu mà phát tác. Tuy rằng làm người đau đầu, nhưng chúng nó tốt xấu có thể làm phân tích. Không giống lần này Đậu Xanh xa, một chút manh mối đều không có. Phù Tu Ninh bản nhân thậm chí cũng chưa ra tay, nếu về sau đều như vậy. Chúng nó nên như thế nào phòng bị? Chúng nó lập tức cấp chủ hệ thống phát tin tức, dò hỏi Đậu Xanh xa là như thế nào bị nâng đi. 99 cũng đã phát một cái hỏi, đề cập tự thân an nguy. Kia hai cái hệ thống lần này hẳn là đều sẽ liên hệ chủ hệ thống đi. Tinh thời, Ân, Thanh đóng lại cửa sổ, về tới Phù Tu Ninh bên người. Vài vị gia trưởng ở chỗ này ở hai ngày, vẫn như cũ chỉ phải đến một cái trực giác trả lời. Thấy bọn họ làm xong sự liền bình thường đi học cùng công tác. Cuối cùng bán tín bán nghi mà trở về nhà. Hiện giờ lại chỉ còn bọn họ, Phù Tu Ninh ảnh âm thất trang xong lâu như vậy. Rốt cuộc phái thượng công dụng, hắn chờ tinh thời lên giường. Từ phía sau đem người ôm vào trong lòng ngực, cùng nhau xem điện ảnh. 99 nhìn này ấm áp hình ảnh, lắc lắc thân thể, theo bản năng muốn tìm người chia sẻ, xoay đầu lại thấy bên người rỗng tuếch. Thượng thượng thiêm, cái sau vượt cái trước, Đậu Xanh xa đều không còn nữa, chúng nó đến từ bất đồng thế giới. Bèo nước gặp nhau đã là có duyên, đại khái đều là cuối cùng một mặt, nó lại lần nữa thương cảm. Nghe thấy nhắc nhở âm hưởng khởi. Mở ra đàn vừa thấy, nói, chủ hệ thống lại phát thông cáo, làm chúng ta điệu thấp hành sự, thiếu hướng Phù Tu Ninh trước mặt thấu, tinh thời nói. Lại đi hỏi một lần, Đậu Xanh xa là như thế nào không? 99 nói tiếng hào. Lại cấp chủ hệ thống đã phát tin tức, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài không hẹn mà cùng. Mà cũng ở truy vấn. Bức thiết mà tưởng biết rõ ngọn nguồn, dĩ vãng chúng nó sẽ không hỏi cái này loại sự. Bởi vì gần nhất có thể thông qua Phù Tu Ninh tra được đại khái tình huống. Thứ hai, chúng nó biết hồi trình có nhất định xác suất không thuận lợi. Đều không nghĩ đi cấp chủ hệ thống ngột ngạt, nhưng lần này bất đồng. Đậu Xanh xa đi được quá quỷ dị, chúng nó sợ bước đối phương vết xe đổ. Đặc biệt là tại đây loại căng chặt không khí, không biết sẽ tăng thêm chúng nó lo âu, chủ hệ thống giống nhau chỉ trở về 4 chữ. Nghe lệnh hành sự, tích tích, phía dưới lại tới nữa tân tin tức, 99, nó nên không phải là không hồi. Trình đi, chủ hệ thống, ngoặc kép, 99 một phút sau lại là một cái. Thật sự không hồi trình sao? Ngài cũng không biết nó ra chuyện gì. Chủ hệ thống, cầm miệng 99, ta cuối cùng nói một câu. Hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta ba cái. Phù Tu Ninh cùng tinh thời có phòng bị, nhiệm vụ vô pháp đẩy mạnh. Thỉnh mau chóng hạ đạt tân chỉ thị, chủ hệ thống trực tiếp đóng khung thoại, từ tinh thời hot search. Sự kiện bắt đầu, phía dưới tin tức liền không như thế nào đoạn quá, nó tự nhiên cũng có thể phân tích ra Phù Tu Ninh. Phát hiện công lược sự, càng biết trước mặt tình thế thực nghiêm túc, quần thể ý thức bị kích phát sau. Thế giới hàng rào lập tức kiên cố một tầng, hiện giờ muốn ký sinh hoặc trói định nguyên trụ dân, yêu cầu năng lượng đều so trước kia nhiều, cư dân mạng là dễ quên. Nhưng nó biết phù tu ninh sẽ không. Tinh thời chức nghiệp lại là cái minh tinh, thuộc về công chúng nhân vật. Bọn họ khẳng định có biện pháp làm mọi người vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, nó cũng không thể kéo trường chiến tuyến, bởi vì thế giới ý thức ở trưởng thành, nó kéo đến càng lâu, càng khó xâm lấn, thu tay lại cũng không có khả năng. Nó lúc trước vì tới này phiến tinh vân hao phí thật lớn năng lượng. Liên tục mấy năm công kích cùng đầu nhập lại là một bút năng lượng. Nếu như vậy từ bỏ, nó há có thể cam tâm. Huống hồ hiện giờ năng lượng đã không đủ để nó lại tiến hành một lần thời không xuyên qua. Nó rời đi cũng không địa phương có thể đi. Chẳng lẽ muốn chậm rãi hao hết năng lượng, trở lại lúc ban đầu nhỏ yếu bất kham trạng thái. Tuyệt không, nó nhìn hai giới giao hội chỗ. Tràn đầy oán hận, 99 đợi 5 phút cũng chưa chờ tới hồi phục. Cũng đóng khung thoại, hỏi, nó sẽ vứt bỏ công lược sao? Tinh thời nói, không quá khả năng, mấy cái hệ thống ký ức tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng hắn có thể thông qua chúng nó đối chủ hệ thống ngắn gọn đánh giá cùng đối phương hành vi hình. Thức đoán ra một cái đại khái kết quả. Một cái cao cao tại thượng đem nhân loại đương con kiến chúa tể giả đột nhiên bị con kiến vướng một ngã, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Mặt khác, chúng nó đều nói qua nó thực quý trọng năng lượng, tổng không thể trơ mắt mà nhìn giai đoạn trước đầu nhập đều ném đá trên sông, 99 vừa định dò hỏi nó. Bước tiếp theo có khả năng sẽ làm cái gì? Lại đột nhiên bị năng lượng lưu quấn lên. Nó yên lặng phản ứng vài giây. Hỏi, đến phiên ta offline. Tinh thời nói, tạm thời không có. 99 nói, vậy ngươi đây là? Tinh thời nói, thêm chút đồ vật, hủy đi quá một lần hệ thống. Có kinh nghiệm, hắn đã biết cái gì trình độ sẽ không làm chúng nó tan thành từng mảnh. Liền rút ra 99 năng lượng trong kho tồn trữ kia bộ phận năng lượng. Một chút áp tiến nó trong trung tâm, tạo thành ma pháp trận, 99 ngao ngao kêu to. Lần này không có đồng liêu ở bên cạnh vây xem, nó không cần suy xét mất mặt vấn đề. Gào đến đặc biệt chân tình thật cảm, tinh thời làm bộ không nghe thấy. Chậm rãi đem năng lượng áp đi vào, buông tha nó, 99 hướng bên cạnh phiêu. Hảo không? Tinh thời nói, hảo. 99 nhẹ nhàng thở ra, không cảm giác có cái gì không thích hợp. Hỏi, ngươi làm cho là cái gì? Tinh thời nói, phòng ngự đồ vật, 99 liền không có nghi vấn. Một bên bồi bọn họ xem điện ảnh, một bên cắn CP. Bất chi bất giác tới rồi đêm khuya, điện ảnh kết thúc, tinh thời đi theo hắn ca hồi phòng ngủ chính. Nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cùng nhau tới rồi công ty, mới ra lầu 3 thang máy. Hắn liền nghe thấy được Hưu Nhàn khu tiếng cười. Qua Hưu vừa thấy Phùng Tử Phồn đang bị người vây quanh. Phùng Tử Phồn công tác tiệm nhiều. Trở về số lần càng ngày càng ít, nhưng hắn luôn luôn rất có tự mình nhận chi. Chỉ cần có không liền sẽ tới công ty học tập. Giờ phút này nhìn thấy tinh thời. Hắn cười chào hỏi. Tinh thời ở hắn bên người ngồi xuống. Khi nào trở về? Phùng Tử Phồn nói, ngày hôm qua buổi chiều đến thành phố Z, hậu thiên còn có công tác, lại đây thượng mấy tiết khóa. Tinh thời bình luận, dốc lòng. Phùng Tử Phồn bất đắc dĩ, cảm giác sẽ không quá nhiều, hai người cho tới sắp đi học. Đứng dậy đi hướng phòng luyện tập, Phùng Tử Phồn cố tình thả chậm một chút bước chân. Cùng phía trước người kéo ra khoảng cách, Phù Tu Ninh lên hot search ngày đó hắn lúc ấy đang ở sân. Bay, sắp rời đi thành phố Z đi công tác. Hôm nay mới có cơ hội cùng tinh thời gặp mặt, hắn thấp giọng hỏi. Lão bản sự ta nhìn, ngươi nói, dù ức thể hay không cũng là kia bộ phận người. Tinh thời nói, ai biết được, hắn nói nghĩ đến trước mắt thế cục. lại nghĩ đến Lệ Ngữ cùng Tang Thần Hạo đều là công ty nghệ sĩ. Mà Phùng Tử Phồn xem như hắn ở công ty số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Hắn nhắc nhở nói, lời này đừng lại đối những người khác đề. Phùng Tử Phồn trong lòng hơi rùng mình. Nói, ân, ta biết, Tinh Thời yên tâm mà gật gật đầu. Vào phòng luyện tập, Phùng Tử Phồn ở hắn bên người chạm hào. Nhìn lão sư vào cửa, thuần thục mà làm khởi nhiệt thân vận động, nhưng mà ngay sau đó. Trong óc đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy, tích tích, ngay sau đó một cái giọng nam truyền. Đến, mang theo lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, hệ thống 01. Chói định ký chủ convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.